Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xuống trên mặt cô. Thanh âm khàn khàn của anh khiến lòng của Đường Ngọc rung động. Ngô Hạo Thiên nói: Đường Đường, anh hy vọng một năm này mau chóng trôi qua. Như vậy chúng ta sẽ không phải vì hợp đồng mà có ngăn cách về tâm hồn. Anh thật hy vọng một năm này mau chóng trôi qua. Như vậy bọn họ có thể danh chính ngôn thuận ở chung. Giữa bọn họ không cần hợp đồng gì mà bởi vì yêu nhau quét sạch tăm tối để ở chung. Bây giờ Ngô Hạo Thiên chỉ có thể nói những điều này. Lúc này anh không có cách nào nói ra cam kết tình yêu. Nói nhiều ngược lại kiểu cách, tình yêu của anh đã hóa thành thâm tình nồng đậm. Đường Ngọc nhắm mắt lại, núp ở trong ngực Ngô Hạo Thiên không nói lời nào nữa, khóe mắt lại tràn ra nước mắt trong suốt. Nước đọng chảy xuống khuôn mặt, trong lòng cô có bi thương, vô hạn, có buồn bã và trống trải không nói ra được. Thì ra Ngô Hạo Thiên đã sớm muốn kết thúc quan hệ của nhau. Anh đang chờ hợp đồng kết thúc để có thể thoát khỏi cô, mà cô cũng chẳng qua là một bạn tình dục ấm giường của anh thôi. Ngô Hạo Thiên cũng không biết tâm tình của Đường Ngọc. Anh ôm cô trở lại trên giường, không nói lời nào, ôm cô vào lòng an ổn ngủ. Đường Ngọc cũng không biết, một người đàn ông nếu như chỉ ngủ với một người phụ nữ mà không làm tình, vậy anh nhất định rất yêu cô. Đêm hôm đó, Đường Ngọc mất ngủ lần nữa, bên cạnh là lồng ngực ấm áp mà lòng của cô lại lạnh như băng. Nếu như ý của Ngô Hạo Thiên là muốn mau sớm vượt qua thời gian còn lại theo hợp đồng, như vậy cô còn có cái gì để có thể dây dưa nữa? Ngay từ lúc mới bắt đầu, khẩn cấp hy vọng kết thúc quan hệ hợp đồng giữa bọn họ, muốn thoát đi người đàn ông này, không phải cô sao? Nếu như vậy, Đường Ngọc lật người ở trong ngực Ngô Hạo Thiên, cô vươn tay, ở giữa không trung, dọc theo gương mặt góc cạnh rõ ràng của Ngô Hạo Thiên, mày rậm mi đen, môi đỏ nhếch lên, cô chỉ nguyện ở trong thời gian còn lại có thể hưởng thụ quan hệ hợp đồng của bọn họ, dùng thân phận người vợ già để yêu anh. Từ sau đêm này, giống như tất cả đều bình tĩnh lại, Đường Ngọc không còn đi sớm về trễ nữa. Cô khôi phục lại tâm trạng thái lúc vừa đến nhà họ Ngô, buổi sáng làm bữa ăn sáng cho Ngô Hạo Thiên, rồi làm việc nhà. Buổi chiều thì trò chuyện với Bùi Lâm Yên, gần tối lại chờ Ngô Hạo Thiên về nhà ăn cơm. Giữa Đường Ngọc và Ngô Hạo Thiên, tựa hồ có sự ăn ý tế nhị, bọn họ ai cũng không đề cập tới những chuyện xảy ra vài ngày trước. Buổi tối cơm nước xong, hai người sẽ từ từ tản bộ dọc theo đường nhỏ ở khu biệt thự, sau đó thì nói ngủ ngon với nhau, tự mình trở lại phòng của mình. Liên tiếp mấy tháng, đông đi xuân tới, hơn nửa năm đã qua, ngày lại ngày trôi qua không dừng lại. Hôm nay trong biệt thự nhà họ Ngô náo nhiệt hơn thường ngày rất nhiều, Ngô Hạo Thiên không có xã giao, cũng ngồi trên ghế salon nói chuyện phiếm. Bùi Lâm Yến ý vị sâu xa gọi: Đường Đường. Đường Ngọc nhìn thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của mẹ chồng, liền biết bà lại muốn nhắc tới cái đề tài kia. Cô bất đắc dĩ chuyển ánh mắt cầu cứu tới Ngô Hạo Thiên. Vậy mà Ngô Hạo Thiên ở đối diện không để ý tới cô, khóe miệng mỉm cười. Cô than thở, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng: Mẹ, có chuyện gì? Con đừng trách mẹ, gia cả hay cầu nhau, con gả vào cũng một thời gian rồi. Nếu như mà bà già này nhớ không lầm, tháng sau chính là ngày kỷ niệm kết hôn của hai con. Đường Ngọc chuyển mắt, cô dĩ nhiên nhớ, qua tháng sau, cô sẽ không còn là vợ của Ngô Hạo Thiên nữa, mà người con dâu như cô cũng sẽ biến thành người qua đường giáp không đáng kể. Mẹ! Ngô Hạo Thiên thấy bộ dạng cô đơn của Đường Ngọc, trong lòng khẽ có chút đau lớn. Con đừng chen vào nói. Bùi Lâm Yến bất mãn nhìn con trai của mình lom lom. Đều tại con. Cả ngày chỉ biết làm việc, bỏ mặc Đường Đường ở nhà một mình. Con bé cũng không nói gì. Hơn nữa, các con kết hôn lâu như vậy, cũng nên thừa dịp con trẻ sinh một đứa bé. Như vậy không chỉ cho người già vui mừng, Đường Đường cũng sẽ không nhàm chán ở nhà. Đường Ngọc và Ngô Hạo Thiên lúng túng liếc nhau một cái, cả hai đều không có phản bác. Cuối cùng, vẫn là Ngô Hạo Thiên cười than thở. Mẹ, con biết rõ người sốt ruột bồng cháu. Tôi và Đường Đường đã thương lượng rồi. Sáng năm nhất định sinh một người cháu cho mẹ. Đường Ngọc mê hoặc nhìn Ngô Hạo Thiên, trong lòng thở dài. Người đàn ông này diễn thật giỏi. Đừng nói sang năm, qua tháng sau, cô sẽ không phải là con dâu của nhà họ Ngô rồi. Có lẽ anh sẽ tìm một người phụ nữ khác, sinh cháu cho nhà họ Ngô. Nghĩ tới đây, trong lòng Đường Ngọc hung hăng có chút đau đớn. Ngô Thanh Tuyền một bên im lặng không lên tiếng, thấy khuôn mặt Đường Ngọc tái nhợt, quan tâm hỏi. Đường Đường, thân thể không thoải mái sao? Thời gian không còn sớm rồi, không bằng sớm về nghỉ ngơi đi. Đường Đường, em làm sao vậy? Ngô Hạo Thiên cầm tay Đường Ngọc lo lắng hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net